Khuynh Thành Tuyết, chương 67, cổ họng, góc truyện audio.com. Mẹ, Thiên Hựu vui vẻ, hừ. Mục Khuynh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Người chờ một chút, lập tức liền xong. Vừa nhìn cử động của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu cười hì hì. Chỉ chốc lát liền đem nồi canh bưng đến trên y bàn, cầm cái bát đưa cho Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết nhìn nàng một chút, lại liếc mắt Lạc Tuyết và Văn Khúc, có vẻ như lơ đãng mở miệng cùng uống đi. Có thể không? Lạc Tuyết nghe được lời như thế vui vẻ nhất, nàng đã nhìn chằm chằm nồi canh cả ngày, nếu không phải Thiên Hựu nhìn chặt quá, sợ là sớm bị nàng uống lén. Giờ khắc này nghe được câu nói này của Mục Khuynh Tuyết, Lạc Tuyết vội lại đem ra ba bát đặt ở trước mặt mấy người. Mục Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, xốc lên nắp nồi, múc một thìa nhỏ đến trong bát mà sau đó đem cái muỗng đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cũng không phải khách khí, từng muỗng, đựng tràn đầy một bát, nhìn ra Thiên Hựu giờ khóc giờ cười lại không thể nhiều lời. Thiên Hựu và Văn Khúc đựng non nửa bát, sau đó trừng chằm chằm Mục Khuynh Tuyết chờ cô uống trước. Mục Khuynh Tuyết cũng không lập dị, bưng bát đựng súp đưa tới bên mép, lén lút liếc Thiên Hựu một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Thấy được cái ánh mắt kia, Thiên Hựu run lên không rõ nguyên do. Chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết ngửa đầu, bát đựng súp thấy đáy, đơn giản cô đựng cũng ít thì một ngụm. Thấy Mục Khuynh Tuyết uống xong, mọi người tất nhiên là đại hỉ, di nương, uống ngon không? Mục Khuynh Tuyết gật gù, đối với mấy người vung vung tay, ra hiệu các nàng cũng uống. Mấy người hiểu ý nở nụ cười, dồn dập múc một muỗng đưa vào trong miệng. Nhưng mà, Ngô, Ân, canh này vừa mới đưa vào trong miệng, sắc mặt ba người hoàn toàn thay đổi, dồn dập tìm địa phương muốn nhổ ra đồ vật trong miệng. Canh quốc chủ tự tay nấu, ai dám nôn? Mục Khuynh Tuyết một mặt nghiêm nghị mở miệng. Ba người nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, vạn phần không tình nguyện, rồi lại bất đắc dĩ, mang canh nuốt xuống. Ồ, oa oa oa, thật mặn, ba người vẫn cứ lè lưỡi, vẻ mặt đưa đám, hô to thất vọng. Canh này theo lời bây giờ nói thời điểm Hoàng nãi nãi làm canh đoán chừng là đem muối đánh chết rồi. Đây căn bản không phải canh a, đây rõ ràng chính là đem muối ngâm mình ở trong nước lại ném đến mấy lá rau a. Tướng quân, chuyện này, Văn Khúc hãy còn uống hai ngụm nước lạnh quay về Mục Khuynh Tuyết kêu to nỗi khổ. Trách các ngươi quá non chút, Mục Khuynh Tuyết đắc ý nở nụ cười. Nàng nếu như biết làm cơm, năm đó ta tội gì chính mình xuống phòng bếp. Không công đòi đánh một trận, Mục Khuynh Tuyết đầy vẻ khinh bỉ hừ một tiếng, quay người đi ra phía ngoài, cuối cùng không quên quay đầu lại nhắc nhở. Canh quốc chủ tự tay làm, không cho phép lãng phí. Nàng Lạc Tuyết chỉ vào bóng lưng của Mục Khuynh Tuyết, một lát không nói ra một, hai, ba. Thời điểm nàng uống vào không cảm thấy mặn sao? Lạc Tuyết trộn canh trong bát một mặt khổ. Nàng, hừ, nàng biết rõ canh này không dễ uống, tất nhiên là làm xong chuẩn bị cố ý trêu đùa chúng ta. Thiên Hựu bĩu môi thầm nói chính mình sơ suất quá, Mục Khuynh Tuyết lúc ăn canh ánh mắt và động tác nàng xem ở trong mắt lại không để ở trong lòng. Lúc này hồi tưởng lại hình như cũng không còn tác dụng gì nữa. Hai người hãy còn oán trách liền nghe bên tai rầm hai tiếng, quay đầu nhìn lại, Văn Khúc này, lại một hơi đem non nửa chén canh uống sạch sành. Góc truyện audio.com, xanh, Văn Khúc vội lại uống một chén nước lớn, ta khụ ta uống xong, các ngươi tiếp tục dứt lời càng là đầu cũng không quay lại thì đi. Này này, Lạc Tuyết vừa nhìn Văn Khúc tiêu sái như vậy, tức giận vung quả đấm nhỏ, nhưng mà nàng vừa nghiêng đầu, đã thấy Thiên Hựu cắn răng, một cái bưng lên canh. Này này Thiên Hựu, Lạc Tuyết vội đè lại tay của Thiên Hựu, làm gì? Thiên Hựu sững sờ chỉ thấy Lạc Tuyết một mặt tội nghiệp chỉ bát của bản thân nàng. Tràn đầy một chén canh, nhìn Thiên Hựu cũng là mí mắt nhảy lên. Tự mình giải quyết. Thiên Hựu tương đương Lạc Tuyết ôm cánh tay của Thiên Hựu một trận lay động. Thiên Hựu hựu tương đương âm thanh uốn éo đến để Thiên Hựu nổi lên cả người nổi da gà. Thiên, ôi được rồi, sợ ngươi rồi. Thiên Hựu bất đắc dĩ đưa tay trà sát cánh tay, vốn là giữa mùa hè, để Lạc Tuyết hai tiếng gọi, miễn cưỡng dùng mình một cái. Hắc, ta liền biết Thiên Hựu tốt nhất, vậy trong này thì giao cho ngươi rồi, ta đi ngủ. Lạc Tuyết dứt lời cũng không quay đầu lại, một đường chạy vọt liền mất tung ảnh. Người Thiên Hựu nhìn một chút hai bát canh trước mặt giờ khóc giờ cười. Hôm sau trời vừa sáng, chê y bàn ăn. Thiên Hựu, đừng nóng giận có được hay không, ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Lạc Tuyết tội nghiệp nhận sai với Thiên Hựu. Thiên Hựu một mặt vặn vẹo, không để ý tới nàng. Thiên Hựu tương đương Lạc Tuyết kéo lấy ống tay áo của Thiên Hựu, mở miệng lần nữa. Thiên Hựu nhìn nàng một cái, làm vẻ mặt rất kỳ quái. Chỉ thấy cái mũi nhỏ nàng nhún, hơi nhướng mày, nhưng chưa nghe thấy một tiếng hừ nên có. Tiểu công chúa, như thế nào chọc cho Thiên Hựu tức rồi. An Lương đi dạo tới thật xa liền nghe được Lạc Tuyết tự xin lỗi cho Thiên Hựu. Nhìn An Lương đi vào, Thiên Hựu vội vàng đứng dậy quay về An Lương thi lễ, há miệng. An Lương sững sờ, nhìn Thiên Hựu một chút, Thiên Hựu lại há miệng, nhìn khẩu hình, là hai chữ sư phụ, nhưng một mực không phát ra âm thanh. Đây là thế nào? An Lương khẽ cười một tiếng. Thiên Hựu chỉ cổ họng, ai oán liếc nhìn Lạc Tuyết. An sư phụ tối hôm qua Thiên Hựu ăn mặn, họ ngọng, bây giờ nói không ra được lời. Hà, An Lương ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ của Thiên Hựu hãy còn nhịn hồng, thấy buồn cười. Mấy người còn lại làm bạn đi tới, nhìn thấy mọi người, Thiên Hựu dồn dập chào, mấy người cũng bị Thiên Hựu không hề có một tiếng động sợ hết hồn, chỉ thấy An Lương ở bên cười lớn một tiếng, lắc lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Mục Khuynh Tuyết quan tâm hỏi thăm một tiếng. Lạc Tuyết vội mở miệng giải thích, Mục Di Nương, đều tại ngươi, ngày hôm qua không phải để chúng ta đem canh kia uống cạn, hiện tại Thiên Hựu cổ họng đều không phát ra được tiếng rồi. Lạc Tuyết kẻ ác cáo trạng trước Mục Khuynh Tuyết hãy còn sững sờ một lát, suy nghĩ một chút. Non nửa chén canh, không đến nỗi chứ. Khục còn có một chén lớn ta kia ân, Lạc Tuyết ngại ngùng quấy quấy ngón tay, nhìn lén Thiên Hựu thè thè đầu lưỡi. Để ngươi uống ngươi vẫn đúng là uống hà. Có ngu hay không? Mục Khuynh Tuyết giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, níu lấy lỗ tai của Thiên Hựu quở trách. Thiên Hựu quính lên, há mồm huyên thuyên một chữ cũng không phát ra. Mục Khuynh Tuyết cũng là sững sờ. Nga, Di Nương, nàng nói, không phải ngươi nói, canh quốc chủ tự tay nấu, không thể lãng phí sao? Thế nào, chính mình ngốc còn trách ta? Mục Khuynh Tuyết chân mày cau lại, đầy mặt đều là ý. Góc chuyện audio chấm cơm, cười không cách nào che giấu. Thiên Hựu đầy đầy mũi, giận đùng đùng ngồi ở một bên. Mục Khuynh Tuyết nhìn bộ dáng này của Thiên Hựu, càng xem càng cảm thấy buồn cười, đơn giản không để ý hình tượng, vỗ bàn cười ha hà. Ai nha, Khuynh Tuyết, có thể có chút dáng vẻ hay không, cổ họng đứa nhỏ đều như vậy rồi, ngươi còn đang cười. Lạc Tử Y trong lòng biết lại là tai họa bảo bối chính mình gây ra, cũng không dám cười đến quá mức, ngồi ở bên người Thiên Hựu nhìn chằm chằm cổ họng nàng nhìn rất lâu, không biết nên như thế nào cho phải. Ha ha, dễ làm, một hồi, để Văn Khúc nấu mấy thùng nước nóng để nó uống hết là được, ha ha ha, cách chương.